Bất Diệt Long Đế, chương 538, nhanh mồm nhanh miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lần này là triệt để đắc đội Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Điệp Phi Vũ, Lục Toan, Lục Nghê năm người. Điệp Phi Vũ có thể hay không trả thù không biết. Nhưng giống như không giết các nàng, Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan, Dương Hiên là tuyệt đối hội. Sẽ, trả thù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là giết tứ đại thế lực hội. Sẽ, huyết tẩy Bắc Mạc, sở dĩ đây là một cái lưỡng nan cục diện. Lục Ly nghĩ đến lần này đem sự tình làm lớn chuyện, lợi dụng Cơ Mộng Điềm đám người mệnh, còn có Thí Ma Điện điện chủ uy nghi chân áp tứ đại thế lực, thỏa đàm điều kiện, để tứ đại thế lực sau đó không dám trả thù hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý nghĩ rất không tệ, hiện thực lại phi thường tàn khốc, hắn vừa mới ra Khương Khinh Linh tựu bị mang đi, sau đó trong tay hắn chỗ dựa duy nhất bị lấy đi, Cơ Mộng Điềm bọn người được cứu, Man Thần Đỉnh còn bị đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng hắn bị bắt, giờ phút này bị mang theo hướng ra phía ngoài đi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục bị hắn khống chế. Cuối cùng cục diện như thế nào, hắn có thể sống sót hay không, đều muốn xem lão thiên gia. Ha ha, không biết sống chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi trẻ khinh cuồng, cho là có chút ít bản sự liền cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ tại Thí Ma Thành. Ha ha, liền là muốn chết, tiểu tử này sợ là sống không được, gào thét Thí Ma Thành, bức hiếp Thí Ma Điện, cái này hai đầu tội lớn cũng đủ để xử tử hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói tiểu tử này một người đánh tan tứ tộc đại quân, còn trẻ như vậy, chiến lực biến thái như vậy, ngược lại là đáng tiếc. Hừ, cái này mấy chục vạn năm qua nhân tộc thiên tài có bao nhiêu, nhưng Thí Ma Điện lại một mực chỉ có một cái. Dám can đảm ở Thí Ma Thành làm loạn, đừng nói loại này cấp bậc thiên tài, coi như Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Lục Toan các nàng, chọc giận ba vị điện chủ cũng sẽ một trường vỗ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tứ đại thế lực những ngày này trong bóng tối bận rộn lâu như vậy, tiểu tử này làm sao có thể còn có thể sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài vang lên từng đạo tiếng nghị luận, không ngừng truyền vào Lục Ly trong tai, nhìn qua đôi một đùa cợt cười lạnh xem như người chết con ngươi, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Chết, hắn không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền là Bạch Thu Tuyết còn không có cứu sống, Lục Linh còn không có tìm tới, Lục Nhân Hoàng còn không có cứu ra, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là hắn hiện tại ngón tay đều không động được, bị một cái trưởng lão mang theo nhanh chân hướng một cái cự đại tòa thành đi đến, hắn cái gì đều không làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tòa thành ngay tại quảng trường phụ cận, cái này thành bảo từ bên ngoài xem phi thường lớn, xem ra là Thí Ma Thành trưởng lão đường hội nghị đường loại hình. Đại điện bên ngoài đã sớm vây quanh một đám người, trưởng lão kia mang theo Lục Ly nhanh chân đi đi vào, tiến vào một cái rộng rãi đại điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhiều cường giả, tiến vào sau Lục Ly dùng ánh mắt còn lại quét một vòng, hiện bên trong ít nhất có hơn 100 người, mà lại cái này hơn 100 người tất cả đều là nhân hoàng trở lên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hơn 100 người xem ra liền là nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả, đương nhiên khẳng định còn có một số lão quái vật bế quan, hoặc là không hỏi thế sự chưa từng xuất hiện. Hơn 100 người tách ra đứng tại hai bên, chỉ có 11 người có tư cách ngồi. Tả hữu phân biệt 5 người, thượng vị có 3 cái bảo tọa, cái này bảo tọa thêm cao hơn một chút, lộ ra cao cao tại thượng, bất quá giờ phút này lại chỉ là ngồi một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bị ném tại trong đại điện ở giữa, bao phủ ở trên người hắn cái kia đạo không hiểu lực lượng biến mất, hắn cùng Tiểu Bạch đều có thể động. Hí hí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch thử lấy răng đối kia cái trưởng lão kêu một tiếng, sau đó chui vào Lục Ly trong tay áo, Lục Ly chậm rãi đứng lên, mục quang trong điện liếc nhìn một vòng. Rất nhiều người đều rất lạ lẫm, hắn chỉ nhận thức một cái Khương Thiên Thuận cùng chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, rất rõ ràng thượng vị ngồi người kia địa vị cao hơn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tí ma điện điện chủ, Lục Ly mục quang nhìn về phía thượng vị ngồi vị cường giả kia, người kia nhìn không ra niên kỷ, khuôn mặt nhìn chỉ có 5-60 tuổi khoảng chừng, đầu có chút xám trắng, một cái gương mặt không biểu lộ, mũi ưng cùng hai đầu mày kiếm để hắn có một loại không giận tự uy khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly quỳ xuống. Bắt lấy Lục Ly vào đây, trưởng lão quát khẽ chỉ vào thượng vị lão giả nói ra. Còn không bái kiến nhị điện chủ cùng chấp pháp trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị điện chủ, Lục Ly nội tâm lần nữa trầm xuống, điện chủ chưa hề đi ra, ngược lại ra một cái nhị điện chủ đây cũng là một cái tin xấu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có quỳ xuống, cục diện hôm nay đã dạng này, hắn coi như quỳ chết tại cái này cũng vô dụng. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn thấp hèn nhan quỳ gối quỳ xuống. Hắn lạnh lùng cười nói, chư vị giống như có thể cho ta một cái công bằng, cho các ngươi mỗi người dập đầu 100 cái đầu lại có làm sao, xem tình huống các ngươi có phải hay không chuẩn bị công bình xử lý việc này, vậy cái này đầu tựu không dập đầu, muốn chém giết muốn róc thịt xin cứ tự nhiên, dù sao các ngươi thí ma điện cũng chưa từng giảng đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Ly nói xong, một đạo khổng lồ uy áp chân áp mà xuống, ép tới hắn thân thể thoáng cái quỳ rạp xuống đất, kia uy áp nhưng so sánh nặng mấy trăm ngàn cân lực đột ngột chân áp mà xuống, Lục Ly căn bản không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, hai cánh tay còn chống đất, bằng không hắn đoán chừng sẽ bị ép tới toàn thân đều dán tại trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên ánh bạc, thả ra nhiên huyết thần kỹ. Sau đó một tay đột nhiên từ phía sau lưng rút ra long đế thần binh chống đất, run rẩy thân thể nâng lên một chân, đè xuống cõng cũng đứng vững trọng lực, chậm rãi đứng thẳng, đầu từng điểm ngóc lên, trong ánh mắt đều là như dã thú hung quang, tựa như một đầu kiệt ngạo bất tuần cô lang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện bên trong truyền đến một đạo rất nhỏ kinh nghệ âm thanh, vừa rồi uy áp thế nhưng là nhị điện chủ thả ra. Lục Ly điểm ấy cảnh giới thế mà có thể đứng vững như thế, cường đại uy áp thẳng lên cõng cùng đầu, đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn còn dám lấy ra binh khí, mắt lộ hung quang. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt ngân quang càng tăng lên, hắn nhìn thẳng cao cao tại thượng ngồi nhị điện chủ, chật vật nhúc nhích miệng từng chữ nói ra. Nhị điện chủ thật là uy phong, bất quá, ngươi sống không biết mấy trăm tuổi, khi dễ ta một cái 17 tuổi hài tử, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao, hay là, ngươi nhị điện chủ uy nghi chỉ có thể thông qua khi dễ hài tử mới có thể có đến thể hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa sân vang lên lần nữa một đạo nhẹ nghệ âm thanh, rất nhiều mặt người biến sắc đến cổ quái. Muốn cười cũng không dám cười, muốn nói gì lại không biết như thế nào cãi lại Lục Ly. Bao phủ tại Lục Ly trên người uy áp rất nhanh biến mất, Lục Ly quá bén nhọn. Giống như nhị điện chủ tiếp tục đè ép Lục Ly kia truyền đi hắn uy nghi lại có tổn thất rất lớn tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Lục Ly chỉ có 17 tuổi, đối với mọi người ở đây tới nói liền là một đứa bé. Khi dễ một đứa bé đây cũng không phải là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Nhị điện chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, hắn mở miệng, ngữ khí rất là đạm mạc, không có một tia tâm tình chập chờn. Nhanh mồm nhanh miệng cứu không được mệnh của ngươi, ngươi không cần ý đồ chọc giận bản tọa, thí ma điện có thí ma điện quy củ. Quy củ này không phải chúng ta định, mà là lịch đại tiên tổ định. Ai dám xúc phạm đều phải chết, mà ngươi, đã xúc phạm thí ma điện mấy đầu tội chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Ly nghe xong nhị điện chủ cười, giờ khắc này hắn triệt để không thèm đếm xỉa, trầm giọng hỏi. Chết không sao, bất quá trước khi chết có thể hay không để cho ta nói mấy câu, hỏi mấy vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị điện chủ không gật đầu, cũng không có lắc đầu, càng không có nói chuyện, xem như chấp nhận Lục Ly. Lục Ly hướng bốn phía mọi người nhìn một cái, cũng không có tại chấp pháp trưởng lão trên thân dừng lại thêm một giây. Chấp pháp trưởng lão sau khi đi vào một mực không có nhìn hắn, cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, Lục Ly đối với hắn không có báo dùng đại hy vọng, như muốn mạng sống chỉ có tự cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đảo mắt một vòng hỏi, xin hỏi nhị điện chủ, Lục Ly phạm vào cái gì tội chết, cụ thể là kia mấy đầu cũng làm cho Lục Ly chết được minh bạch. Nhị điện chủ vẫn không trả lời Lục Ly, mục quang nhìn về phía Lục Ly bên người kia cái trưởng lão, nói ra. Dương trưởng lão, ngươi tới nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương trưởng lão dừng một chút nói ra, không nói những cái khác liền nói ngươi ngỗ nghịch thí ma điện trưởng lão mệnh lệnh cự tuyệt ra tiểu thế giới còn muốn uy hiếp thí ma điện. Sau khi ra ngoài gào thét thí ma thành, khiêu khích thí ma điện, giờ phút này lại chống đối nhị điện chủ chỉ những thứ này đủ để cho ngươi chết mấy lần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.